Chương 641, Hóa thân. Vu Lam cái kia ấn pháp kết ra cho đến bây giờ, trong thiên địa, tựa hồ có một đạo kỳ diệu âm ba vang lên, tiến tới khuếch tán. Là tiên nhạc mờ mịt, ôn hòa tất cả, ngược lại lại như sát phạt huyết khí, bao phủ nhân tính. Nhất khí hóa tam thanh, chém ta thấy thật chém thật chi đao lẩm bẩm thì thầm thanh âm, từ tần kiếm ca trong miệng chậm rãi bay ra, mang theo một luồng không tên ý nhị. Lại sau đó, đột nhiên có một đạo linh quang chữ, tần kiếm ca đỉnh đầu trô dâng lên. Tia sáng kia ở phía trên không ngừng lăn lộn không nghỉ, mang theo một tia huyết khí, trong lúc mơ hồ, đúng là ngưng tụ thành một cái hư huyễn đao. Trôi đao kia cực kỳ thần dị, rõ ràng là đang ở trước mắt, xác thực làm cho người ta một loại hư huyễn không có gì cảm giác, loại kia như có như không cảm giác, phảng phất là vô pháp chạm đến, vẹn vẹn bất quá là tự thân ảo tưởng mà thôi. Chém QNZ đang lúc này, tần kiếm ca bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú cái kia một thanh phảng phất hư huyễn rô nở dê như đến, sau đó một tay kết ấn, bạo tiếng quát như sấm nổ vang vọng. Vù hư huyễn chi đao hơi chấn động một cái, sau đó đúng là nghiêng hạ xuống, lưới dao trộ hướng ngay tần kiếm ca trên thiên linh cái phương. Lập tức chính là từng tầng chặt chém xuống. Tần kiếm ca vẫn không nhúc nhích bạch hư huyễn chi đao, trong nháy mắt bổ chúng tần kiếm ca đỉnh đầu, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, đều là dường như vân yên vũ khí giống như vậy. Trực tiếp là từ tần kiếm ca đỉnh đầu phách đi vào. Ngược lại là một đao xuyên ra tần kiếm ca thân thể. Mà khi đao kia thân thể rời đi tần kiếm ca thân thể, thì là có thể thấy rõ ràng là có một đạo đỏ như máu chùm sáng bị mang ra. Đạo kia huyết quang chiếm giữ ở tần kiếm ca phía bên phải, không ngừng nhúc nhích, trong mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được một ít tiên ngữ lmbm, tỏa ra kỳ dị ba động. Làm bị chém trúng một khắc đó tần kiếm ca, mơ hồ cảm giác được hắn thân thể bên trong, tựa hồ có một loại đồ vật bị tách ra đi, như là huyết nục, cu nở dê như là linh hồn. Nhưng này loại chia lịa, nhưng chưa đối với hắn có tạo thành quá tổn thương gì, vẹn vẹn chẳng qua là từ cơ thể bên trong chia lịa đến bên ngoài cơ thể mà thôi. Lại chém tần kiếm ca lần thứ hai khẽ quát một tiếng bạch cái kia một thanh hư huyễn chi đao lần thứ hai đánh xuống, lại là một đao xuyên thấu hắn thân thể, bất quá khi thoát ly người trước thân thể. Lại là có một đoàn huyết quang từ người trước cơ thể bên trong chia ra tới. Cái này một đoàn huyết quang, tương tự phải không đoạn ngọ ngoại, từ trong lúc này tựa hồ có nồng nặng sát phạt, huyết tinh chi khí lưu chuyển, an mòn nhân tâm. Hai đao hạ xuống, cái kia hư huyễn chi đao cũng là lặng yên đổ nát, hóa thành một điểm điểm hiệu nghiệm hạ xuống, mà tần kiếm ca thì là xoay đầu lại, con mắt nháy cũng không nháy, nhìn bên cạnh cái kia hai đạo huyết quang. Huyết quang vẫn còn không ngừng ngọ ngoại, tựa hồ là lại trải qua một loại giả tưởng biến hóa, cũng không đi qua bao lâu thời gian, dần dần hóa thành hai đạo đồng dạng tu vươn người ảnh. Cái kia hai đạo âm thanh ảnh, một người thân mang hắc bào, một người thân mang bạch bào, bọn họ đều có ngăm đen hai mắt, tuấn giật khuôn mặt, thậm chí ngay cả vóc người bên trên là giống như lúc, lại càng là đồng dạng cường đại khí tức, cùng với cường đại sóng linh lực. Nếu nói là thật sự có cái gì không giống, như vậy chính là từ cái kia hắc bào thân ảnh trong con mắt, có thể cảm nhận được một luồng thấm lòng người lạnh lẽo ý, chẳng qua là nhìn kỹ đi qua, liền có một loại có thể câu bắt nguồn từ cả người ma cảm giác. Ma đổi thành một bạch bào thân ảnh, thì là nhiều một loại như có như không tiên khí cảm giác, an la nhờ, yên tĩnh, phảng phất là cái kia gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thanh liên. Hai loại hoàn toàn khác biệt cảm giác, QNZ chính là nhất khí hóa tam thanh huyền ảo chỗ. Một tôn là lấy bản tôn ác niệm mà sống, một tôn là lấy bản tôn thiện niệm mà sống. Tần kiếm ca nhìn cái này hai đạo cùng hắn giống như lúc thân ảnh, trên khuôn mặt cũng là có một vệt nụ cười hiện ra, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, hai tay ôm quyền, tại hạ tần kiếm ca. Người áo đen ảnh cùng bạch bào nhân ảnh cu nở dê đồng dạng là mỉm cười, nạm mở tay thi lễ. Tại hạ tần kiếm ca, tại hạ tần kiếm ca, ba đạo khuôn mặt tương đồng bóng người đứng ở giữa khoảng không, lẫn nhau hành lễ, tình cảnh này quả nhiên là dị thường quỷ dị. Hai tay buông xuống, mục đích chỉ riêng nhìn tới, tần kiếm ca cũng là thở ra một hơi, trong ánh mắt cũng là nhiều mấy phần ý mừng. Hơi nhắm mắt, liền có thể đủ cảm giác được một loại tâm ý tương thông cảm giác, như tay trái cánh tay phải giống như vậy, nhưng cũng lại là độc lập mà ra. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó hiểu ngầm lại là không phải người thường có khả năng đủ so với, ba người trong lúc đó tâm niệm chung, ngươi không phân ta không phân ngươi, các loại liên thủ quả thực là không chê vào đâu được. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, trước mắt cái này hai đạo hóa thần QNZ cũng coi là sống sờ sờ người. Mà nhất khí hóa tam thanh, chém ra đến hóa thân, thực lực cũng là cùng bản tôn tương đồng, tương tự thuật pháp, tương tự thần thông, tương tự thiên phú, thậm chí đồng dạng chân long chi khu. Bất quá tuy nói như thế, nhưng ba người trong lúc đó hiển nhiên còn là có thêm chủ thứ chi phân, tần kiếm ca tự thân là bản tôn, mà đổi thành ở ngoài hai đạo hóa thân mặc dù là có được độc lập thân thế, nhưng bọn họ tồn tại mục đích hay là tăng mạnh bản thể thực lực, đồng thời giữ gìn bản thể tồn tại. Mau lại đây đi, tần kiếm ca than nhẹ một tiếng, mục đích chỉ riêng xác thực thăm thẳm nhìn tới hư vô chi địa. Trong lòng bàn tay, nắm là một khối vỡ vụn ngọc phù, vào giờ phút này chính lập lòe sáng quắc quang thải, một hô một tiếng, như là đang truyền đưa tín hiệu, chỉ dẫn vật gì. Cái này một khối ngọc phù, cũng là lúc trước vị kia tự xưng chi vì là doãn trưởng thanh nam tử lưu lại. Đã từng nói vẫn là nhớ kỹ, chờ chính mình bước vào cổ thánh cảnh giới thời gian, liền có thể thăm lại một lần quê hương. Mà cái này pha toái ngọc phù biến hóa, liền cũng là mang ý nghĩa tên kia vì là doãn trưởng thanh nam tử sắp đến. Có một cái cổ lão tên đó là cố hương, có một cái cổ lão địa phương đó là quê hương tâm tâm niệm, vì là không phải là thời khắc này sao sâu thẳm mục đích ánh sáng, trông mòn con mắt, tựa hồ có thể nhìn thấy xa xôi tinh không bên ở bờ viên kia xanh thẳm tinh thần. Ai hồi lâu sau, tần kiếm ca thân thể đây mới là động, phủi xuống ban đêm lộ thủy. Đi thôi, vững chắc một hồi tự thân tần kiếm ca quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị hóa thân, sau đó tay háo bào vung lên, trước mặt không gian bỗng nhiên nứt ra vạn trượng to lớn vết nứt. Vết nứt sau lưng là núi kêu biển gầm đồng dạng bàng bạc linh khí. Cự đại sóng biển lan lộn, lập lòe từng viên một linh lực tinh thần. Đông bên vũ khí, ngưng hóa thành chân long chân phượng chi hình, cũng có được huyền quy rít gạo, kỳ lân đạp thiên. Phía thế giới này phảng phất là từ linh lực hóa thành mã thành, cũng là lần này đại thắng về sau to lớn nhất chiến lợi phẩm. Tử Vân Hoàng Triều gốc gác bên trong. Cho dù là vừa được thời gian, tần kiếm ca cũng là không nhịn được thán phục. Một phương vạn trượng thiên trì, không biết có thể tạo ra được bao nhiêu thánh nhân, e sợ cho dù là cổ thánh đại năng cũng có thể đủ tạo ra được mấy vị đi, dù sao chỉ là vừa mới vội vàng ngưng tụ ra đến hóa thân, cũng không có thể nói hoàn mỹ, nếu là cẩn thận cảm thụ, vẫn có thể đủ nhìn ra được có chút phù phiếm cảm giác. Tuân lệnh bạch bào hóa thân cười khẽ một đạo, sau đó thả người nhảy một cao y đầu nhập thiên trì bên trong. Mà cái kia hắc bảo hóa thân lại là không nói một lời, đi theo sát. Tuy nói chỉ là hóa thân bị giới hạn bản tôn, nhưng dù sao cũng là thiện niệm cùng ác niệm biến thành, lại càng là độc thân ra, tính cách bên trên cũng có được một chút sai biệt. Hai đạo hóa thân tiềm tu mà đi, thần kiếm ca lại như cũ có thể nhận ra được lẫn nhau trong lúc đó chặt chẽ liên hệ, chỉ cần là cần, tâm niệm nhất động, bất kể là khoảng cách bao nhiêu xa xôi khoảng cách, hai đến hóa thân đều có thể đủ dựa vào loại này tâm linh liên hệ khuynh khắc đến. Trên đỉnh núi, tần kiếm ca ngón tay nhẹ chút, bình địa chi bên trên có tròi nghỉ mát cái bàn hiện hiện. Một ấm trà, một chén trà, linh lực hóa thủy, pha, ôn hòa. Nhìn như ôn hòa bầu không khí, nhưng trong lúc vô tình biến vị. Hệ thống, đến lượt ngươi nói một chút.